Chương 129, hỏa tiễn đội muốn trở thành hỏa tiễn sao? Bởi vì ý nạ bạ sau cùng ạt dồn không nghe lời quan hệ mà đưa tới cả rủ hạ ung dung tấn cấp. Xin thì ạ mang theo ạ cản chúng nữ qua đây cùng cả rủ hạ hiệp, xin thì ạ hiện tại nhưng là những thứ này nữ đại tỷ, cho nên hiện tại cũng là có nàng dẫn đường. Chúc mừng ngươi, cả rủ hạ. Cứ như vậy ngươi cũng thành công tấn cấp đệ ngũ hiệp. Xin thì ạ hướng về phía cả rủ hạ chúc mừng no ý cả rủ hạ chúc mừng. Còn lại chúng nữ cũng chúc mừng no y cảm ơn các ngươi giúp ta cố lên cả rủ hạ thâm tình nhìn chúng nữ. Khao y hiện tại sau đó phải đi nơi nào xỉn thì ạ cắt đứt cả rủ hạ cùng chúng nữ ánh mắt giao lưu, nói sang chuyện khác hỏi. Cả rủ hạ mặc dù biết xỉn thì ạ là cố ý, nhưng là vậy không nói gì thêm. Chỉ là theo xỉn thì ạ đề tài của suy nghĩ một chút, nói, hiện tại ạ trận đấu hẳn là còn chưa kết thúc. Chúng ta liền đi qua cỏ chi nơi sân xem một chút đi đối với cả rủ hạ kiến nghị, xỉn thì ạ đương nhiên là không có ý kiến, dù sao vừa rồi cũng chỉ là vì cắt đứt cả rủ hạ cùng các nàng mấy cái, cho nên xỉn thì ạ cũng không có cự tuyệt cả rủ hạ kiến nghị. Cả rủ hạ mang theo 5 mỹ nữ hạo hạo đáng đáng thẳng hướng cỏ chi nơi sân. Xem ra ạ trận đấu còn không có kết thúc ga cả rủ hạ nhìn phía trên điểm số bàn nói. Không nghĩ tới ạ thật có thể làm. Đã để đối thủ mất đi hai bộ kẹ mẩn, mà chính mình nhưng vẫn là ba con đều còn ở ạ cản đối với ạ ấn tượng kỳ thực chính là một cái rất yếu giáo huấn luyện ra, hiện tại đột nhiên chứng kiến ạ lại có thể ở đệ tứ hiệp vẫn có thể có như thế hảo biểu hiện, đương nhiên cảm giác được bất khả tư nghị. Xây rồ điếu môi nói, nhất định là đối thủ quá yếu. Thế nhưng đối thủ ở làm sao yếu, dù sao cũng là xông đến đệ tứ hiệp tuyển thủ, thực lực cũng sẽ không kém đến nổi trình độ gì. Cô dù kỳ ngược lại là cực kỳ lý tính phân tích. Mà sạp gì nạ chỉ là không nói được một lời, đối với cái này chủng sự tình nàng hoàn toàn không có hứng thú. Cả dù hạ, ngươi thấy thế nào xỉn thì ạ tìm tòi nghiên cứu nhìn cả dù hạ, hiển nhiên là muốn kiểm tra giáo một cái cả dù hạ. Cả dù hạ không sao cả nhún nhún vai, nhìn phía dưới trận đấu nói, hiện tại đối thủ con kia bờ ập ruột không đơn giản a rất có thể cùng ạ cản trước đây giống nhau đều là chuyên nhất hình giáo huấn luyện ra. Gạt người đi con kia bờ ập ruột thấy thế nào đều là bị nháy mắt giết ven đường hàng. Có người nói lợi hại như vậy. Xây dồ không dám tin nhìn phía dưới con kia bờ ập ruột, thế nhưng làm sao nhìn cũng nhìn không ra có cái gì không tầm thường địa phương. Tuyết, ngươi thấy thế nào? Cả dù hạ nhiều hứng thú hỏi cổ dù kỳ. Cô dù kỳ cẩn thận nhìn xuống nói, con này bờ ập rụt cũng là không đơn giản, muốn không phải cả dù hà ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự không có chú ý tới. Phía dưới con này bờ ập rụt đích thực hai mảnh diệp tử minh lộ vẻ vô cùng sắc bén, hai rễ cây cũng là phi thường trắng kiện, xem ra lực lượng không nhỏ. Cô dù kỳ nói thời điểm, con kia bờ ập rụt đã để mà nhu khắc mới phương thức đem ạt bùn bạ xỏa cho đánh ngã. Thực sự cũng... Mặc dù không biết nàng trước mặt hai trình độ như thế nào, thế nhưng con này bờ ập rụt quả thực lợi hại. Ạ cản chứng kiến bờ ập rụt biểu hiện về sau, cũng thừa nhận con này bờ ập rụt thực lực. Chúng ta cũng đi ngồi bên kia đi ra cùng hạ nạ cổ tỷ cũng tới. Cả dù hạ lúc này lại hướng về phía chúng nữ nói rằng, nghe được ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì cũng tới, chúng nữ đương nhiên không có ý kiến. Dù sao mấy người các nàng cũng không muốn ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì trong lòng lưu lại không phải ấn tượng tốt. Ra ra, hạ nạ cổ tỷ. Các ngươi cũng tới. Cả dù hạ đi tới hướng về phía đang xem lấy tranh tài ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng hạ nạ cổ chào hỏi. Là vâng đúng cả dù hạ a ngươi trận đấu kết thúc nữ a ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nghe được có người gọi, ngẩng đầu lên thấy là cả dù hạ cùng vài cái tương lai lão bà, lúc này cao hứng hỏi cả dù hạ. Đúng, đã kết thúc. Cho nên mới sang đây xem một cái ả tình huống. Cả dù hạ cùng thành thật trả lời. Cả dù hạ nhất định thuận lợi lên cấp đi hạ nạ cổ chứng kiến cả dù hạ sau khi đến, cũng sẽ không quan tâm chính mình nhi tử, ngược lại quan tâm cả dù hạ. Cả dù hạ đối với hạ nạ cổ tỷ sớm như vậy liền quen thuộc, cho nên hoàn toàn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng không biết mỹ tỷ bở dọc cùng với xỉn thi ạ chúng nữ đều là liên tiếp bất khả tư nghị nhìn. Mỹ tí len lén hướng về phía tiểu cương nói, bờ dốc, ta thế nào cảm giác cả rủ hạ ca càng giống như là hạ nạ cổ A-di nhi tử A mà A chỉ là bị báo dưỡng. Bờ dốc cũng là gật đầu. Các ngươi không nên cảm thấy kỳ quái, Cả dù hạ ở chúng ta chân tân chấn được hoan nghênh trình độ tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì chứng kiến mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái không thể làm gì khác hơn là giải thích. Mọi người không thể làm gì khác hơn là đem nghi vấn bông, chuyên tâm nhìn Ash trận đấu. Được rồi, hạ nạ cổ tỷ. Ash vẫn còn ở trận đấu lấy cả dù hạ cười khổ mà nói. Đối với hạ nạ cổ tỷ, cả dù hạ chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Hắn còn nhớ rõ ở vừa mới đến cái này thế giới thời điểm, bởi vì ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì luôn vội vàng nghiên cứu, đều là hạ nạ cổ tỷ đang chiếu cố chính mình, cho nên cả dù hạ đối với hạ nạ cổ tỷ vẫn luôn tốt, nếu không cả dù hạ dựa vào cái gì sẽ đối Ash tốt như vậy. Đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, hạ nạ cổ ánh mắt mịch có chuyển rời đến Ash trên người. Đáng thương Ash thậm chí ngay cả mẹ của mình cũng không quan tâm hắn. Để cho chúng ta vì hắn mặc niệm 3 giây. Mục liên quyết định là ngươi. À lúc này đã tại con này bờ hợp rút trong tay liên tục chiến bại bùn bạ xỏa cùng trụ, mà cuối cùng một con sử dụng là vừa từ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bên kia đổi qua tới mục. À thăng chắc. Cả dù hạ mở miệng nói. Đúng a xin thì ạ cũng là mở miệng tán thành cả dù hạ. Vì sao cái này khiến Mỹ thì bọn họ đều nghi ngờ. Một cái kia thân thể mềm mại có thể nói là con này bờ hợp rụt khắc tình, tất cả công kích căn bản đối với mục không được tác dụng, cho nên Ash thắng chắc. Xin thị ạ rất là ngắn gọn hướng mọi người giải thích. Quả nhiên không ra xin thị ạ dự liệu, Ash mục cuối cùng lấy Thái Sơn áp đỉnh kết thúc bờ hợp rụt. Cả dù hạ còn có vài cái cả dù hạ bạn gái nhỏ, chờ sau đó cùng nhau qua đây liên hoan đi lúc này hạ nạ cô mời. Không được, hạ nạ cô tỷ, chúng ta còn có sự tình. Cả dù hạ thay thế mọi người cự tuyệt. Hạ nạ cổ chứng kiến như vậy cũng không cưỡng bách cả dù hạ, sẽ theo hắn đi. Cả dù hạ vài cái ở đi bổ kẹ mẩn trung tâm một chuyến về sau, để rồi ý đem bổ kẹ mẩn kiểm tra một chút. Cả dù hạ tuyển thủ, người bổ kẹ mẩn đều rất khỏe mạnh, kế tiếp trận đấu cũng mời tiếp tục nỗ lực lên. Rồi ý hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cảm ơn rồi ý. Cả dù hạ tiếp nhận bổ kỳ bản. Hướng về phía rổ y nói cảm tạ. Cả dù hạ mấy người đang ra khỏi trung tâm bộ kẹ mẩn, chuẩn bị đi ăn cơm trên đường, nghe được thứ nhất phát thanh, không thể không dừng lại. Xin chú ý các vị ra sân tuyển thủ, đại hội ủy ban phải báo cho mọi người nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, xin mang lấy bộ kỳ bản đến tuyển hội trường tới. Xin chú ý các vị ra sân tuyển thủ, đại hội ủy ban phải báo cho mọi người nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Xin mang lấy bộ kỳ bản đến tuyển hội trường tới. Chuyện gì xảy ra cả dù hạ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng là vẫn theo đi vào. Cả dù hạ đi theo đến rồi tuyển hội trường. Chỉ là thấy là hỏa tiễn đội mưu xạ xì cùng cổ di dịu đứng ở phía trên. Lại là này hai cái ngu ngốc cả dù hạ im lặng che đầu no ý cả dù hạ, ngươi nhận thức bọn họ xỉn thì ạ tò mò hỏi. Đúng á bọn họ là hỏa tiễn đội thành viên. Cả dù hạ cũng không có dấu diếm. Cái gì xin thì ạ kinh ngạc nhìn phía trên hai người, nói, bọn họ gan to như vậy, cũng dám đến liên minh bên này. Bọn họ tương đối đặc thù một điểm. Cả dù hạ cũng không biết muốn thế nào nói, chỉ có thể giải thích như vậy. Hiện tại bắt đầu đây chúng ta muốn làm bộ kẹ mẩn khỏe mạnh kiểm tra. Chờ một chút đâu chờ chúng ta đi qua thời điểm, mời các vị cầm trong tay bộ kỳ bản hết thể giao ra đây. Nịu xạ xì hướng về phía dưới giáo huấn luyện ra nói. Rất nhanh ở giáo huấn luyện ra tích cực dưới sự phối hợp, nịu xạ xì cùng cổ dì dự cùng với miêu miêu đã thu được cả rủ hạ tới bên này. Xin đem trong tay ngươi bổ kẻ mẩn phong tới phương diện này tới. Nịu xạ xì thuần thục hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ha ha hỏa tiễn đội. Các ngươi cũng dám thu được trên đầu ta tới. Cả rủ hạ hài hước đánh giá hỏa tiễn đội hai người một thân mèo bên trên. Ừ hỏa tiễn đội ba cái nghe được bị khám phá, đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. A là đại quỷ đầu. Cô Di Dư cùng xạ xì đồng thời hô lớn, chạy mau. Hỏa tiễn đội ba cái nhanh chóng chạy lên xe, ngay cả lời kịch cũng không dám nói. Đối với trước mắt cái này, ba người bọn hắn nhưng là sợ muốn chết, cả dù hạ khí thế trên người quá kinh khủng, hơn nữa chủ yếu nhất là bọn họ đi theo ả phía sau, đương nhiên đa đa thiểu hiểu rõ cả dù hạ thực lực. Đương nhiên không dám chọc đến cả dù hạ. Ghê tởm, hòa tiến đội, mau đưa bổ kẹ mẩn trả lại. À cùng bên cạnh hắn một đứa bé trai đuổi theo hỏa tiến đội xe. Chỉ có một bằng hai người bọn họ tốc độ làm sao đuổi kịp ô tô. Năm sáu thực sự là chịu không nổi ngươi, Ash. Cả dù hạ oán trách một câu, lập tức đem trên người bổ kỳ bản lấy ra. Đi thôi ỉn phở mạ vẹ đi ngăn lại chiếc xe kia. Ỉn phở mạ vẹ sau khi xuất hiện, hai chân nhanh chóng đạp đất, sử xuất lục thức thế, nhanh chóng xuất hiện tại hỏa tiễn đội ô tô phía trước. Ỉn phở mạ vẹ hai tay đè lại ô tô, đem ô tô toàn bộ đè lại, hỏa tiễn đội ô tô không thể không bị ép ngừng lại. Cả dù hạ đi ra phía trước, đem cửa sổ xe đánh vỡ, bắt lại cái kia trang bị đầy đủ bổ kỳ bản bao tải, hướng về phía hỏa tiễn đội nói, hỏa tiễn đội, muốn thể nghiệm một cái biến thành thực sự hỏa tiễn tư vị sao? Hỏi xong, không đợi hỏa tiễn đội trả lời, trực tiếp nói với ỉn phở mạ vẹ, ỉn phở mạ vẹ đem xe ném lên đi, sử dụng phun ra hỏa diễm. Ỉn phở mạ vẹ gật đầu, đem vật cầm trong tay ô tô vừa nhấc, ném về không trung, sau đó một ngụm phun ra hỏa diễm đánh vào ô tô trên người, đem ô tô không ngừng đẩy về phía không trung, giống như là hỏa tiễn giống nhau, mượn hỏa diễm không ngừng tăng lên. Quanh ô tô ở ỉn phở mạ vẹ không ngừng phun ra hỏa diễm dưới, nổ tung. Hỏa tiễn đội cuối cùng vẫn là lại một lần nữa biến thành một viên tinh tinh. Được rồi, đây là hết thể bị cướp đi bộ kỳ bản. Đem bao tải giao cho Ash, cả dù hạ liền mang theo ỉn phở mạ vẹ đi, xỉn thì ạ chúng nữ sau đó đuổi kịp.